Đàm Thư Mặc im lặng một lúc, trực giác mách bảo anh rằng mỗi khi Triệu Thủy Quang nói, không có gì thì tuyệt đối là có gì, bình thường cô líu díu kể anh nghe hôm nay xem phim gì, ăn món gì ngon. Sau nửa ngày, Triệu Thủy Quang tiêu nghỉu nói, bà ngoại em nhập viện rồi. Đàm Thư Mặc đang đứng tựa lưng vào ban công trong nhà mình ở Bắc Kinh, siết chặt điện thoại di động, đứng thẳng người, anh hỏi. Bị bệnh gì? Triệu Thủy Quang đáp, không rõ nữa, mẹ chỉ nói là nhồi máu não, người ta hay gọi là trúng gió. Đàm Thư Mặc hỏi tiếp, giờ thế nào rồi? Triệu Thủy Quang tăng nhiệt độ điều hòa lên, giờ phải quan sát xem tình hình thế nào, sẽ khỏe lên thôi, không sao đâu, không cần lo lắng. Cô nói với anh những lời này cũng chính là đang an ủi bản thân mình. Đàm Thư Mặc nheo mắt nhìn về phía tòa cao ốc đèn đuốc sáng trưng, anh cặn kẽ nghe từng lời cô nói, cứ mỗi lần hít thở thì anh lại mường tưởng đến dáng vẻ buồn bã của cô khi nói những lời này, rồi điệu bộ thế nào, tất cả khiến anh cảm thấy bản thân bất lực, giờ phút này, anh hận không thể đến ngay bên cô. Triệu Thủy Quang cố gắng ngẫm nghĩ, miệng hỏi, anh thế nào rồi, giờ đang ở nhà hả? Đàm Thư Mặc đều trả lời từng câu hỏi của cô, hai người lưa thưa nói vài câu, kỳ thật cũng chẳng rõ đã nói gì, cuối cùng Triệu Thủy Quang uể oải nói. Em muốn ngủ, ngủ ngon. Đàm Thư Mặc trả lời. Ngủ ngon, trước khi cúp máy, anh nghiêm giọng bảo. Cho dù kết quả thế nào, cũng phải gọi cho anh. Triệu Thủy Quang, vâng, một tiếng rồi cúp máy. Gocchuyenaudio.com. Thật ra, dẫu cho đã cúp điện thoại, cô cũng không tài nào ngủ được, nhưng cô biết sáng mai anh còn có công việc ở Bắc Kinh, không muốn làm phiền anh, và lại cô cũng không có tâm trạng nói chuyện. Sau đó, cô thiếp đi, Triệu Thủy Quang cuộn mình ngủ trên ghế sofa, rạng sáng 5 giờ, điện thoại trong nhà đổ chuông, Triệu Thủy Quang hớt hải chạy đi nghe, giọng mẹ Triệu trong điện thoại nghe mệt mỏi, Lý Nhí nói. Con gái, bác sĩ nói bệnh tình ngoại con ổn định rồi, đừng lo lắng, ba của con sẽ trở về nhà ngay. Triệu Thủy Quang lúc này mới xoa nhẹ đôi mắt ôm mền đi về phòng mình, nằm trên giường sực nhớ một điều, cô nhìn đồng hồ chần chừ rồi mới chịu nhắn tin, bệnh của bà ngoại ổn định rồi, đừng lo lắng, cảm ơn anh. Gửi tin nhắn chưa đến một phút thì điện thoại đã rung lên, Triệu Thủy Quang thấy lạ, nhìn số điện thoại hiển thị, cô tiếp ngay, cô hỏi. Anh chưa ngủ hả? Giọng Đàm Thư Mặc vẫn vững vàng như trước. Chưa, đang kiểm tra số liệu, bác sĩ nói thế nào? Triệu Thủy Quang đem những lời của mẹ kể hết cho Đàm Thư Mặc, anh chăm chú lắng nghe, Triệu Thủy Quang nhìn đồng hồ thì đã thấy 6 giờ rồi, lúc này mới hiểu người nọ không phải thật sự muốn kiểm tra số liệu, lòng chợt dâng trào cảm xúc nồng nàn ấm áp, cô nhỏ giọng nói. Thầy Đàm, cảm ơn. Đàm Thư Mặc đáp, Triệu Thủy Quang, người nhà của em sau này cũng là người nhà của anh. Đã là người nhà thì không cần nói cảm ơn. Triệu Thủy Quang nhất thời sững sờ không biết nói cái gì, cha sinh mẹ đẻ đến giờ cũng chưa từng ai nói với cô như vậy. Giọng Đàm Thư Mặc du dương trong điện thoại, anh đã đặt vé máy bay tuần tới, sau khi trở về anh muốn đến thăm bà ngoại em một chút. Triệu Thủy Quang còn đắm chìm trong rung động, không chần chừ mà đáp ngay. Được, Đàm Thư Mặc hối thúc cô, mau, đi ngủ đi. Giọng nói ấm áp tràn ngập vui vẻ, cô gật đầu bảo, vâng, rồi cúp điện thoại, nằm trên giường trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, bất thình lình la. À, lên, anh nói muốn tới thăm bà ngoại cô, thăm bà ngoại cô. Chỉ là đến, thăm, chuyện lớn rồi. Mấy ngày sau, Triệu Thủy Quang kể mọi chuyện cho Hy Diệu nghe, lúc đó Hy Diệu đang sơn móng tay, nghe xong mà sơn lem hết cả, vừa thấm bông gòn lau, vừa tì tê. Em yêu dấu, em khá lắm nha, gặp người lớn rồi nha. Triệu Thủy Quang ù ù cạc cạc nói, gì mà gặp người lớn, anh ấy chỉ đến thăm bà ngoại em thôi mà. Hy Diệu cười hả hê đến độ cô ớn lạnh cả người. Thôi đi, mẹ của em giờ đang nghỉ phép, ngày ngày túc trực ở trong bệnh viện, anh ta đến thì sao mà không đụng mặt mẹ em được chứ? Tiểu Quang, giờ gặp người lớn đều là gặp nhà gái trước đấy, nghe chị đây này, đúng vậy rồi đó. Triệu Thủy Quang cãi vài câu với Hy Diệu, rồi ngắt điện thoại, cảm giác như mình sắp gặp tai họa đến nơi, ngoài miệng thì khăng khăng không tin, thật ra cô đã quá hiểu con người Đàm Thư Mặc rồi. Để không dọa mẹ bị đứng tim, bạn Triệu Thủy Quang quyết định thành khẩn khai báo trước. Triệu Thủy Quang gần đây chạy ra chạy vào bệnh viện, sáng nay thấy bệnh tình của bà đã thuyên giảm, còn tâm trạng của mẹ cũng khoan khoái dễ chịu, cô mở miệng nói. Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Mẹ Triệu vội vàng dọn dẹp hoa mà người đến thăm bệnh tặng, miệng đáp. Chuyện gì? Triệu Thủy Quang thấy mẹ Triệu bận rộn, rụt rè nói. Con nói trước mẹ không được đánh con, cũng không được la con. Gocchuyenaudio.com. Mẹ Triệu nghe xong liền bỏ hết mọi thứ trong tay, ngồi xuống cạnh giường, nhìn thái độ nơm nớp lo sợ của con gái mình, bà sốt ruột hỏi. Là chuyện gì? Nói mau. Triệu Thủy Quang lúc này mới nhăn nhăn nhó nhó nói. Con có bạn trai rồi. Mẹ Triệu thở phào một hơi, than một tiếng. Ôi trời, mẹ còn tưởng chuyện gì, làm mẹ sợ muốn chết. Qua thật lâu, Triệu Thủy Quang gãi đầu, hỏi lại bà. Chứ mẹ tưởng chuyện gì? Một thời gian sau, Triệu Thủy Quang kể chuyện này cho Hy Diệu nghe, Hy Diệu cười ngặt nghẽo đến đứng không vững. Mẹ của em không phải nghĩ em mang thai đó nha. Triệu Thủy Quang đánh Hy Diệu một cái, nhưng mà nhớ đến biểu lộ của mẹ ngày đó, cũng có thể lắm chứ. Mẹ Triệu đổi tư thế, xua tay nói. Không có gì, mà cậu con trai đó là ai? Mẹ có gặp chưa? Đã đến nước này, Triệu Thủy Quang buộc phải nói sự thật. Không phải cậu con trai, mẹ cũng gặp rồi, là thầy dạy anh văn hồi cấp 3 của con. Triệu Thủy Quang vội nói thêm, lúc đó mẹ cũng bảo anh ấy đẹp trai mà còn nói sao người ưu tú như anh ấy lại đến làm thầy giáo của tụi con. Mẹ Triệu giờ mới nhớ ra, hèn chi, mới nói một nửa, bà thấy không đúng, liền nhéo tai Triệu Thủy Quang. Con muốn chết hả, dám yêu đương với thầy giáo ngay ở cấp 3. Triệu Thủy Quang oan ức quá, cô chà chà lỗ tai mình, biện bạch. Không có, không có, là tốt nghiệp rồi mới yêu nhau. Mẹ Triệu lúc này mới chịu buông tay, đứng lên nói. Ai biểu tuổi con lúc đó không hợp yêu đương, bà tiếp tục dọn dẹp nghĩ đến điều gì, bà hỏi. Thầy giáo con lớn con nhiều hả? Con có gây phiền phức gì cho người ta không đó? Triệu Thủy Quang thật sự bị làm tức chết, nào có người mẹ nào nói thế, nhưng cô cũng chẳng dám ngẩng đầu lên, trả lời ỉu xìu. Không có, làm sao có thể được? Nhìn ánh mắt hung ác của mẹ cô lập tức xua tay, hùng hồn nói. Thật không có mà, nhưng mà anh ấy nói muốn đến thăm bà ngoại. Lát nữa, một trận mắng nhiếc truyền ra từ trong phòng bệnh. Cái con nhóc này chẳng hiểu chuyện tí nào, ai đời lần đầu gặp mặt lại để người ta đến phòng bệnh gặp chứ, con nha con thiệt là. Khách trương.